Trên trời rớt xuống ba báu vật, hai bảo bảo và một lão công. Chương 156. Góc truyện audio .com. Chấm, anh tự đi đi. Bạch Hạo Nam liếc anh ta một cái. Như vậy mới có thành ý. Tần Mộ Ngôn lạnh nhạt nhìn anh ta một cái, nhưng thực sự quay người rời đi rồi. Đợi anh ta rời đi, Bạch Hạo Nam mới không khỏi mỉm cười nhìn Tô Ánh Nguyệt. Đưa tay về phía cô. Tôi là Bạch Hạo Nam, là một trong số ít bạn bè của Tần Mộ Ngôn. Tô Ánh Nguyệt lịch sự bắt tay với anh. Chào anh, vị bác sĩ Bạch này trước đây cô từng thấy qua. Chỉ là cô không ngờ rằng mối quan hệ giữa Bạch Hạo Nam và Tần Mộ Ngôn lại tốt như vậy. Anh ta cũng là người đầu tiên cô từng thấy đám đùa giỡn với Tần Mộ Ngôn. Anh ta để tâm đến cô đấy. Bạch Hạo Nam quay đầu lại nhìn về phía Tần Mộ Ngôn đang rời đi. Nếu không, một người như anh ta, làm sao có thể vì một vết thương nhỏ này của cô lại lo lắng kỳ lạ như vậy? Nói xong, anh ta quay đầu nhìn Tô Ánh Nguyệt. Cậu ba nhà họ Tần, con người này không biết cách biểu đạt lắm. Rất nhiều chuyện anh ta sẽ cậu chủ động nói cho cô biết. Nhưng mà tôi khá hiểu anh ta. Cô đối với anh ta có gì nghi ngờ hoặc không hiểu gì, đều có thể nói với tôi. Tôi nhất định sẽ nói những gì tôi biết vô tận về anh ta cho cô nghe. Tô Ánh Nguyệt ngẩn người. Lúc này mới hiểu ra, Bạch Hạo Nam cố tình khiến Tần Mộ Ngôn đi ra là vì muốn nói với mình những lời này. Trong lòng cô có chút ấm áp. Cảm ơn anh, Tần Mộ Ngôn có người bạn như vậy. Cô thực sự rất vui vẻ yên tâm. Cảm ơn cái gì? Bạch Hạo Nam xua xua tay. Là tôi nên cảm ơn cô. Nếu không có cô, tôi cũng sẽ nghi ngờ. Liệu anh ta có phải cô độc tới cuối đời hay không? Cô là người phụ nữ đầu tiên mà anh ta thích. Tô Ánh Nguyệt mặt đỏ bừng cả lên. Anh ấy, có lẽ không thích tôi đâu. Tần Mộ Ngôn thực sự rất tốt với cô. Nhưng tất cả những việc này, đều là vì cô là vợ của anh ta mà thôi. Vả lại, đôi mắt người phụ nữ tối sầm lại. Người phụ nữ đầu tiên anh ấy thích, có lẽ là mẹ của Tinh Vân và Tinh Thiên đúng không? Không phải cô ấy, Bạch Hạo Nam trực tiếp phủ nhận. Lúc đầu Mộ Ngôn cũng từng muốn cho cô ấy một gia đình. Sau khi cô ấy chết, anh ta còn từng thề rằng cả đời này cũng sẽ không bao giờ lấy vợ nữa. Chỉ là, Tô Ánh Nguyệt nhíu mày. Chỉ là cái gì? Chỉ là người phụ nữ đó trước khi chết muốn anh ta tìm cho hai đứa trẻ một người mẹ. Mặc dù anh ta không muốn chấp nhận, nhưng sau khi hai cậu nhóc lớn lên, anh ta cũng từ từ cảm thấy chúng nó thực sự là cần một người mẹ rồi. Cho nên, đó là lý do tại sao anh ấy chỉ dựa vào sở thích của Tinh Vân và Tinh Thiên. Là nguyên nhân kết hôn cùng cô sao? Được rồi, đừng nói chuyện này nữa. Dường như cảm thấy chủ đề này có chút nặng nề rồi. Bạch Hạo Nam cười cười. Nói cho cô biết một số chuyện thú vị vậy. Cô nhất định không biết. Thực ra Tần Mộ Ngôn trước kia có chứng sợ phụ nữ. Tôi đã điều trị cho anh ta gần 5 năm trời đấy. Tô Ánh Nguyệt giật mình. Chứng sợ phụ nữ. Chính xác, Bạch Hạo Nam hết sức vui mừng. Trước đây trong công ty của anh ta có phụ nữ muốn quyến rũ anh ta. Nửa đêm mặc một bộ đồ ngủ gợi cảm đến phòng của anh ta. Bị anh ta ném ra ngoài không chút thương tiếc. Cô gái đó còn rất xinh đẹp. Thật là phí của trời. Vậy tôi đi kiếm cô ta về, tặng cho anh. Bạch Hạo Nam chưa kịp nói xong thì đã bị giọng nói lạnh lùng của người đàn ông cắt ngang. Người đàn ông mặc áo khoác trắng vội vàng dùng mình. Về rồi sao? Bạch Hạo Nam cười một cách cứng nhắc, quay đầu lại và chớp mắt với Tô Ánh Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt hiểu ý, nhanh chóng đứng dậy đi tới bên cạnh Tần Mộ Ngôn. Cậu ba, chúng ta đi về thôi. Lúc này Tần Mộ Ngôn mới lạnh lùng liếc nhìn Bạch Hạo Nam một cái. Ôm lấy Tô Ánh Nguyệt rời khỏi. Anh ta đã nói gì với em rồi? Trở lại trên xe, Người đàn ông mặt lạnh lùng hỏi. Không có gì đâu. Chính là nói về chứng sợ phụ nữ của anh thôi. Nhìn thấy sắc mặt của anh đen theo cấp độ rõ ràng. Tô Ánh Nguyệt vội vàng nói. Thực ra chuyện này cũng đâu có gì. Em trước đây cũng từng có chứng chán ghét đàn ông. Người đàn ông nhíu mày thật chặt nhìn cô. Tất nhiên là không tin. Thật không? Tô Ánh Nguyệt nghiêm túc nhìn anh. Em trước đây cũng đã từng gặp bác sĩ tâm lý. Em không chịu nổi bất cứ người đàn ông nào đụng vào em. Sau đó thì sao? Sắc mặt người phụ nữ hơi ửng hồng. Sau này gả cho anh rồi. Thì không cần thuốc mà khỏi rồi đó. Cách chương.